Đệ nhất kiếm thần, chương 6580. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giúp đỡ Diệp Huyên cũng đồng nghĩa cũng gián tiếp kéo quan hệ với người đàn ông áo xanh. Vì Diệp Huyên mà đắc tội với dị duy tộc. Đáng hay không? Đáng, thực sự rất đáng. Nghe thấy lời của thần thú, Lý Thị Tín nhíu chặt mày. Là điều gì khiến yêu thú của thiên yêu quốc này lại giúp đỡ Diệp Huyên như vậy? Ông ta nghĩ không ra. Chẳng lẽ là hai chỗ dựa sau lưng Diệp Huyên sao? Nghĩ đến đây, Lý Thị Tín quay đầu nhìn Diệp Huyên. Lúc này, ông ta nhớ đến tư cảnh. Xung quanh, những cao thủ dị duy tộc kia muốn ra tay. Nhưng lại bị Lý Thị Tín ngăn lại. Những cao thủ dị duy tộc kia đều lui ra sau Lý Thị Tín. Lý Thị Tín nhìn Diệp Huyên. Xem ra, chúng ta không hiểu rõ về Diệp công tử rồi. Diệp Huyên cười nói. Ta chỉ là một người bình thường. Lý Thị Tín nhìn Diệp Huyên. Một lúc sau, thân thể ông ta dần trở nên hư ảo. Mà mấy người dị duy xung quanh cũng biến mất từng người một. Diệp Huyên nhíu mày. Lúc này, thần thú ở bên cạnh đột nhiên nói. Bọn họ trốn vào trong duy độ thời gian rồi. Diệp Huyên nhìn thần thú. Tiền bối, đa tạ. Thần thú cười nói. Chuyện nhỏ, nói rồi. Nó lập tức quay về trong cánh tay thần thú. Diệp Huyên nhìn xung quanh. Chúng ta đi. Nói xong, hắn đưa mọi người rời đi. Một nơi nào đó trong duy độ thời gian. Lý Thị Tín nhìn một bóng người trước mặt. Hôm tư cảnh bị giết như thế nào? Kể lại, bóng người thấp giọng nói ra. Một lúc lâu sau, Lý Thị Tín nhẹ giọng nói. Cô gái tóc trắng kia giết tư cảnh. Chỉ dùng một chiêu. Bóng người gật đầu. Lý Thị Tín gật đầu. Lúc này, Nguyệt Nha bên cạnh đột nhiên nói. Thân phận của cô gái đó, chúng ta không tra ra được. Cách chương.